Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515, chương vì sao gặp lại Steve Jobs. 4 ngày sau đó, Trần Tử Nhĩ đã ôm Thịnh Thiển Dư, ngươi lần này tới, nhìn mệt mỏi nhiều, Thiển Dư vuốt hắn giữa lông mày, giọng nói có chút đau lòng, không có việc gì, ngươi đây. Ta về nước những ngày gần đây, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Còn tốt, có Nhuận Linh tỷ theo giúp ta. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc, Nhuận Linh tỷ, a, ta thật thích nàng, cứ như vậy kêu, chắc là không có chuyện gì đâu. Sẽ không, không nghĩ tới mà thôi. Trần Tử Nhĩ duỗi lưng một cái, chúng ta đi bên ngoài mà hít thở không khí a. Được. Hy Nhĩ Tư Bá xiết địa khu rừng cây phồn thịnh, màu xanh biếc có phần nồng. Tìm một trương thảm, thả một chút món điểm tâm ngọt. Lúc chạng vạng tối phân vẫn tương đối hài lòng. Trần Tử Nhĩ nắm Thịnh Thiển Dư tay nhỏ. Hắn có một loại không giống với dĩ vãng ôn nhu. Bởi vì trình độ nào đó đối Thiển Dư áy náy. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ác nhân. Chú định chỉ là cái tải sinh hoạt trận này ác đấu bên trong dãy rụa người bình thường. Thế là Thịnh Thiển Dư phát hiện người này sẽ nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Ánh mắt tràn đầy bảo vệ cùng không đành lòng. Sẽ có một loại tiểu hài tử dính người. Một giây đồng hồ không có thân thể tiếp xúc đều không được. Có cái dụ hoặc trái cây nhìn xem tương đương ngon miệng. Nhịn không được đi ăn. Nhưng tại đạt được về sau trước đó bạo động đều chiếm được thỏa mãn. Lại nói tiếp đó chính là một loại hối hận tựa như hiền giả thời gian đồng dạng. Vì lẽ đó có chút thân kinh bách chiến nữ nhân biết. Nếu một nửa khác bỗng nhiên đối với mình giống như mối tình đầu ngọt ngào. Cái kia 89 phần 10 là xảy ra chuyện. Thịnh Thiển Dư cũng không có cái gì kinh nghiệm. Nhưng nàng rất thông minh. Chuyện trọng yếu hơn. Nàng so bất luận kẻ nào đều chú ý Trần Tử Nhĩ biến hóa. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi, nhưng Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng lướt qua. Nàng biết Trần Tử Nhĩ có việc giấu giếm nàng, nhưng nàng cũng có việc giấu giếm Trần Tử Nhĩ. Cảm giác này hai người là giống nhau. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, trước kia Thiển Dư biến hóa hắn cũng biết, nguyên nhân lại một mực không biết. Thế là, hai người đều cảm thấy có thua thiệt, cũng đều rất trân quý đối phương. Thế là liền càng thêm đối với đối phương tốt, liền phảng phất một lần nữa nói chuyện một trận yêu đương đồng dạng. Trần Tử Nhĩ mang theo nàng tại nạp khăn tửu trang hào hào đi dạo hai vòng. Lại tại thêm châu số 1 trên đường lớn cảm thụ một cái biển cả. Mà tại khu náo nhiệt. Trần Tử Nhĩ có xác suất sẽ bị nhận ra, nhưng không quản, hắn vẫn là mang Thiển Dư đi chơi. Dạng này tiết tấu bị sử cuống phu Steve Jobs đánh gãy. Hắn muốn gặp Trần Tử Nhĩ, rất nóng lòng, nhưng lại vội vàng cũng không thể nói gặp liền gặp. Lão tử đang bận đâu, trời lại không có sập đợi ngày mai không được a. Mà khi Steve Jobs biết hắn cái gọi là bận bịu chỉ là bồi nữ hài nhi thời điểm. Cái kia tâm tình mà ân ban đêm, sau cuộc mây mưa, Thiển Dư nói chuyện cùng hắn. Trần Tử Nhĩ liền nâng nói, ngày mai không thể giúp ngươi, Steve Jobs lại muốn gặp ta. Vì cái gì? Bởi vì hắn sốt ruột đi. Thiển Dư bộ óc cũng không ngu ngốc, nàng chống lên thân thể, lộ ra trắng lóa như tuyết, y song nghiên cứu phát minh đều thành, ta còn cần thiết gặp hắn sao? Trần Tử Nhĩ vuốt ve tóc của nàng. Có, hiện đại thương nghiệp cạnh tranh rất kịch liệt. Tâm lý chiến cũng là một bộ phận. Đe dọa, uy hiếp, lắc lư bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần có thể ảnh hưởng đến đối thủ. Vậy liền có thể dùng. Thịnh Thiển Dư ánh mắt có một trận mê hoặc. Steve Jobs là thiên tài. Ta rất hiếu kỳ hắn dưới loại trạng thái này phản ứng. Trần Tử Nhĩ thổ lộ tiếng lòng, theo trên lý luận đến nói, đời ta cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, ta làm hết thảy bất quá là thuận gió mà lên. nhưng ta cũng muốn nhìn xem ngược gió muốn làm sao nhảy múa. Đáng tiếc a, ta hiện tại không có cơ hội ngược gió, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn xem người khác. Hắn nói rất có một loại độc cô cầu bại cảm giác. Nghe Thịnh Thiền Dư không phản bác được, vì lẽ đó ta vẻn vẹn hiếu kỳ. Hắn thấy ta nói cái gì? Là muốn tiếp tục thị uy trấn nhiếp ta đây, vẫn là lựa chọn mặt khác phương thức. Thịnh Thiền Dư nhìn xem Trần Tử Nhĩ cười xấu xa bộ dáng, cảm nhận được một cái nam nhân không có gì sánh kịp mị lực. Ta Tử Nhĩ là thương nghiệp thiên tài đâu. Trần Tử Nhĩ dừng một chút, sau đó nói, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới phát hiện? Thịnh Thiền Dư, ba, nàng trợn trắng mắt đánh hắn một cái, nói ngươi béo ngươi liền thở lên. Vậy ngươi ngược lại là hãy nói một chút. Y song đều nghiên cứu phát minh thành công, ngươi cố ý chạy đường uôn đi làm cái gì? Cùng một nhà công ty cạnh tranh cùng thế giới đối nghịch. Đây không phải là một chuyện, ngươi có phải hay không thích những cái kia ném đi? Trần Tử Nhĩ nói, không quan trọng thích cùng không thích, ta chỉ phân tích ta có cần hay không. Rất nhiều xí nghiệp xác thực đàm luận đường uôn liền biến sắc. Nhưng trên thực tế, cùng bọn hắn chung đụng pháp tắc cùng ở tại trên xã hội sinh tồn đồng dạng. Đó chính là nhất định phải có không có sợ hãi lực lượng cùng năng lực. Cái này từ cũng không tốt. Nghe, nếu như người người đều không có sợ hãi, xã hội liền loạn, Trần Tử Nhĩ không được giảng đạo lý nói. Người khác ta không xen vào, nhưng chính ta nhất định phải có một dạng đồ vật để chính ta có thể không có sợ hãi. Vật này có thể là vĩnh viễn xài không hết tài phú, cũng có thể là xem nhẹ sinh tử đạm bạc. Trần Tử Nhĩ mở câu nhỏ cho đùa. Dù sao chiến sĩ ý chí lại kiên nghị, cũng sợ vây quét căn cứ địa nha. Phốc phốc, Thịnh Thiền Dư nhịn cười không được. Tốt a, vậy ngươi đi đi, ngày mai không cần theo giúp ta. Yến Ninh, Thái Nhất Phong tại cái này xem như dàn xếp lại. Tiếp xuống, hắn muốn nhập chức Thịnh Thế tập đoàn Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ Yến Kinh phân công ty. Chức vị là phó tổng, giám đốc chính là từ đó biển điều tới Tằng Mi Phương. Nàng là năm ngoái công trạng ưu tú nhất cửa hàng trường. Bản thân mình là bản khoa trình độ, công ty coi trọng tiềm lực của nàng. Sử Ương Thanh cũng cảm thấy nàng đáng giá bồi dưỡng. Năm mới sau tức đưa nàng tiến về châu Âu một nhà thương học viện bồi dưỡng 3 tháng. Trở về sau tức đề bạt làm khu vực chủ quản. Tại Yến Kinh mở phân công ty về sau lại điều động nàng gánh này chức trách lớn. Hình thức là có sẵn, đương nhiên bắt đầu từ số không nhất định là khó khăn. Vì lẽ đó đây cũng là đối nàng một loại rèn luyện. Nghĩ đến nàng tại Yến Kinh công tác 3-5 năm về sau, hiệu quả còn rất tốt lời nói, nghề nghiệp kiếp sống nhất định sẽ có cao hơn thành tựu. Nàng đối với mình cũng rất có lòng tin, nhưng y nguyên cảm thấy Thái Nhất Phong khẳng định sẽ nâng so với nàng nhanh hơn. Danh giáo tốt nghiệp, lại là chủ tịch bạn cung phong. Cái này khiến nàng có chút buồn vui đan xen. Buồn chính là người như vậy ở đây, mình mấy năm này công trạng rất có thể chính là cho hắn làm. Vui chính là mình có cơ hội tại hắn chưa huy hoàng trước đó giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là Thái Nhất Phong tương đương sẽ đến sự tình. Cơ hồ không đề cập tới Trần Tử Nhĩ, cũng không được dùng cái này rêu rao mình, mà lại hiếu học chịu làm. Tằng Mi Phương mình cũng đang nghĩ, khó trách Trần Tổng sẽ coi trọng với hắn. Pudding mắt xích tại Yến Kinh bố cục nhanh chóng triển khai. Thành thị đầu đường, trung tâm thương nghiệp, một nhà cửa hàng tiếp lấy một nhà cửa hàng mở. Thái Nhất Phong ngay tại trong quá trình này học tập Pudding vận doanh quá trình. Trực quan xâm nhập nắm chắc Pudding mỗi một chi tiết nhỏ. Không chỉ có như thế, khách hữu khách sạn cũng tại Yến Kinh tiến hành khảo sát. Thái Nhất Phong tự nhiên tham dự trong đó. Tại gần đây quy hoạch bên trong, khách hữu hy vọng có thể là vào kinh thành ngoại lai nhân sĩ cung cấp dừng chân phục vụ. Giản Đan nói chính là muốn mở tiệm. Cái này vừa đạp lên xã hội, lão thái liền dị thường bận rộn, mỗi ngày cùng với Tằng Mi Phương thời gian sau cùng Đàm Uyển Hề một tuần còn nhiều. Trong lúc nhất thời, Uyển Hề ngược lại thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.